Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 582, sinh lòng ác ý. Ai? Một tiếng gầm thét, phụ trách trông coi tinh linh vội vàng phát động tinh linh tộc cơ sở kỹ năng chi nhất tự nhiên chi. Nhãn, hiệu quả là có thể câu thông cỏ cây đến lấy được bản thân chỗ tin tức cần. Rất là thuận tiện, nhưng mà vài giây sau, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt không máu, thân hình bất ổn thất tha thất thểu chạy trước vội vàng đem chuyện này thông chi tinh linh nữ vương. Bởi vì hắn từ sinh mệnh chi thụ nơi đó lấy được đáp án thình lình cũng là không biết. Hư giới huyễn ảnh nát ra, thật cứ như vậy không minh bạch chết. Thực lực của nàng mặc dù không xuất chúng chỉ có phổ thông đạo sư cấp mà thôi. Nhưng triệt để chôn vùi đỉnh tiêm bán thần cấp thứ tam vương cấp, làm sao cũng sẽ có một tia năng lượng ba động a. Hắn cảm thấy cho dù là sinh mệnh chi thụ, cũng không có cách nào làm đến không có chút nào năng lượng ba động liền chôn vùi nát ra. Tinh linh nữ vương thần sắc trang nghiêm vội vàng đuổi tới kiểm tra một lần sau lại vội vàng rời đi. Lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài. Sự tình rốt cục bắt đầu biến vị, thứ tam vương cấp có ma thần bản nguyên lực lượng tất nhiên cũng vô cùng khổng lồ. Tử vong của nó chẳng khác nào trên phạm vi lớn gia tăng ma thần chiến lực. Đối bản liền nghiêm trọng thế cục mà nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hư vô chiến trường ma thần say mê mở ra nghi ngờ hít sâu. Sau đó chậm rãi nắm tay mang theo trào phúng ý vị. Ngươi nhìn, cái này lực lượng không liền trở lại rồi sao? Thần thánh chi kiếm thân kiếm nhuốm máu. Chiến thần không trả lời lại mắt quang lạnh lẽo. Đối phương Kamui hoàn toàn chính xác bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Lại phối hợp lúc trước suy đoán không khó đoán ra ma thần thực lực thật mạnh lên. Mạnh hơn rất nhiều, liền trở lại như thế điểm. Còn chưa đáng kể. Hắn lại một lần nữa cầm kiếm giết quá khứ. Còn chưa đủ. Với hắn mà nói gia tăng thực lực còn chưa đủ. Chính mình còn có thể vững vàng áp chế đối phương một đầu. Chiến đấu lại một lần bạo phát. Nhưng ma thần đã từ hoàn toàn bị động bị đánh cục mặt. Ẩn ẩn bắt đầu có năng lực phản kháng. Hắn ngưng kết nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức bắt đầu cho chiến thần mang đến phiền phức. Thậm chí cho hoàng kim áo giáp chiến thần mang đến một chút vết thương. Chiến thần cầm kiếm công kích nhưng trong lòng lại quả thực có chút hối hận. Nếu như lúc trước dùng, liệt dương, chém dụng chín đầu Chimera lời nói sự tình còn sẽ không. Thay đổi đến bết bát như vậy. Thế nhưng là lúc ấy hắn chiến ý quá tăng vọt. Nội tâm đã an không chịu nổi huyết dịch sôi trào muốn đem ma thần giết đi. Hiện tại ma thần đi qua một lần thực lực tăng phúc, đã có thể dây dưa hắn không thả, làm chính mình không thoát thân nổi đi làm sự tình khác. Hắn làm được ngay từ đầu nói, đem hàm răng của ngươi làm dây chuyền. Ma thần đầu lâu đều nhanh muốn bị hắn đập nát, thế nhưng là kia năm lượng máu vẫn như cũ một mực khóa kín tựa như không cách nào vượt qua lạch trời. Nát ra chết. Dạ sắc trong nháy mắt đứng dậy kinh hãi. Salerno cùng thiên ảnh cũng là lo lắng. Kế tiếp đoán chừng liền là bọn hắn cũng bước tới nát ra theo gót. Tinh linh nữ vương phỏng đoán nát ra là từ trong ra ngoài sụp đổ. Hoài nghi là ma thần tại trong linh hồn hắn động tay chân. Có khả năng thiên ảnh nhíu mày. Nát ra là ma thần tử trung hiến bên trên linh hồn của mình cũng không phải là không thể được lý giải. Lúc này, một cái NPC thủ vệ một đường chạy chậm đi vào dạ sắc trước mặt. Cung kính tố nói gì đó. Hắn gật đầu cho biết là hiểu. Quay người nhìn về phía Salerno cùng thiên ảnh. Trầm giọng nói, thứ tam vương cấp ma thần bản nguyên gia nhập về sau. Chiến thần đã từ nghiền ép biến thành thế cân bằng. Ma thần khóa máu, hai người nghe vậy tất cả đều cười khổ một tiếng. Dạ sắc ý tứ hai người bọn họ đều hiểu. bước nát ra theo gót liền là hai người bọn họ. Tất cả đều trốn không thoát. Nhưng vào lúc này một cái càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, sự tình từ Long Hoàng nơi đó truyền tới, chín đầu Chimera tránh thoát, đồng thời chạy về phía thiên thành. Nó là hướng về phía chúng ta tới. Thiên ảnh ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn từng sa đọa qua, đã từng mê mang qua. Hiện tại ôm đi gặp La Phai suy nghĩ một mực kiên trì đến bây giờ. Nhưng tựa hồ cũng kiên trì chấm dứt. Chúng ta sẽ tận lực tránh né kéo dài thời gian. Franca, ngươi trên người ma thần bản nguyên kỳ thật đã tiêu tán. Liền là cái kia đoạn sừng ác ma thế thân. Ngươi có thể không cần động. Dứt lời, thiên ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Salerno sau khi đứng dậy ngược lại là thản nhiên cười một tiếng. Xuất ra một hộp mình mua sô-cô-la, gần như tham lam thưởng thức vị đạo. Đồng thời ngắm nhìn rộng rãi mỹ lệ sơn hà. Ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hy vọng một ngày nào đó ta phục sinh thời điểm là ngươi mang theo chúng ta lúc phản công. Vừa dứt lời, vừa mới Salerno còn ngồi cái ghế bên trên, chỉ để lại một trương nếp uốn kim sắc giấy đóng gói, lưu lại một điểm sô-cô-la mảnh vụn. Thoáng qua liền toàn bộ bị cuồng phong thổi tan. Vì bảo toàn thiên thành cùng chiến thần, bọn hắn lựa chọn ẩn núp đến kéo dài thời gian. Dù là chỉ là hơi không đủ đạo một cái chớp mắt, Dạ Sắc biến thành lẻ loi một mình đứng ở thiên thành tường thành bên trên. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi ngoài thành, cự thú, hỏa tai, ma khí, truyền tống trận, gào thét, đều tại trà đạp lấy một cái vốn nên mỹ lệ thành thị cùng hoàn cảnh. Hắn cứ như vậy thuận tường thành chậm rãi đi tới, đi gần 100 mét mới nhìn đến một cái tuổi trẻ NPC thủ vệ. Bởi vì ma tộc tàn phá bừa bãi nguyên nhân, NPC có thể đánh cơ bản đều đem ra ngoài. Thiên không thành ẩn nấp không thấy, mà thiên thành bên trong cũng có vẻ hơi thanh sạch. Đại bộ phận phân dân bản địa đều đi cũ thành, thủ vệ rất trẻ trung, gần giống như hắn niên kỷ, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên nghị. Chân bên trên băng gạc đó có thể thấy được đối phương là nhận qua tổn thương. Có thể nghĩ đến hắn dũng cảm chống cự ma tộc lúc tư thế oai hùng. Thủ vệ gặp hắn tới muốn hành lễ, Dạ Sắc ngay cả bận bịu giơ tay lắc đầu. Phía sau hắn lơ lửng ma kiếm Franca. Franca dùng năng lượng dẫn dắt nguyên chi thạch linh. Đó là hắn không cách nào chạm đến thứ 7 khỏa nguyên chi thạch. Cũng là để hắn đối hệ thống sinh lòng ác ý thứ 7 khỏa. Tự nhiên nữ thần cùng chiến thần hợp thành hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau lập tức trao đổi đối thủ. Đổi từ vi lâm nghênh kích ma thần. Ngoại trừ hắc giáp, ta cơ hồ cắt giảm hắn sở hữu ngoại bộ thân thể cơ bắp. Nhưng chính là ép bất tử hắn sau cùng 5 lượng máu. Vi Lâm nhẹ gật đầu. Thần khí hắc giáp lực phòng ngự đã đạt đến một cái khó có thể lý giải được tình trạng. Thần thánh chi kiếm cũng chỉ có thể tại áo giáp mặt ngoài lưu xuống đạo đạo bạch ngấn mà thôi. Không cách nào phá hủy bộ này thiếp thân hộ giáp. Chiến thần là muốn cho hắn thử một chút sinh mệnh cung chí tử. Có thể hay không xuyên thấu hắc giáp. Nhưng kết quả là tàn khốc. Thần cấm chú chí tử cũng giết không được ma thần. Chí tử hiệu quả là tại nó trái tim chỗ từ trong ra ngoài tạo ra một mũi tên. Căng dây cung một khắc này mũi tên liền xuất hiện ở nơi trái tim trung tâm. Cũng chính là hiệu quả nhất định trúng đích. Tự nhiên nữ thần dương cung như trăng, thuần túy tự nhiên thần lực kết nối trường cung cùng trái tim. Tùng dây cung một khắc này trái tim cũng đồng thời nổ tung. Dòng máu đỏ sẫm thuận hắc giáp chảy xuôi nhỏ xuống, trong hư không tản ra quỷ dị không rõ khí tức. Thần thú chạy tới nhưng biểu lộ âm trầm không chừng. Hắn ngược lại là muốn đi cho ma thần phụ một tay. Nhưng liền mắt trước xem ra tựa hồ căn bản vốn không cần. Bởi vì đối phương căn bản không chết được. Hắc giáp, chỉ sợ là thôn phệ không cách nào tổn hại vật chất làm thành áo giáp. Mới biến thành loại tình huống này. Đúng vậy, với lại chỉ sợ không chỉ một bộ. Ma thần tình nguyện bỏ qua ma kiếm cũng không muốn từ bỏ hắc giáp. Liền là bởi vì đó hiệu quả đặc biệt, có thể thu hoạch được cái khác đồ phòng ngự lực phòng ngự. Chỉ số, có thể cùng bán thần khí sánh ngang, không cách nào tổn hại vật chất làm thành áo giáp nó lực phòng. Ngự đã mơ hồ số lượng, lại ngược lại bị thôn phệ thu hoạch nó thuộc tính. Hắc giáp tự thân phòng ngự đã khó có thể tưởng tượng. Thần khí đụng nhau, cũng bất quá là lưu xuống rất nhỏ vết tích mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.